Ta có hệ thống auto tu luyện. Chương 28, huyết sát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây mới là tư thái của cường giả mà Tô Tiểu Bạch muốn nhất. Tại lúc ngươi còn không có kịp phản ứng, dao găm của hắn đã cắt đứt cổ họng ngươi. Khi máu tươi văng tung tóe ra, bóng dáng của hắn sớm đã biến mất bên người. Giết người thần không biết quỷ không hay. Điệu thấp giống như hạt bụi. Không chỉ có như thế, Tô Tiểu Bạch cùng tên điên Drake có một điểm khác biệt lớn nhất. Tên điên Drake bị dao găm làm hạn chế đến xít sao, bởi vì hắn tập trung vào tăng độ bén nhảy của thân pháp, công pháp rèn thể sớm đã sao lãng đến kém cỏi. Đây cũng là vì cái gì chân hỏa thủ vừa ra trực tiếp đánh xuyên tim tên điên Drake. Nếu như đổi thành võ giả chuyên tu công pháp rèn thể, một kích này của Tô Tiểu Bạch tuy có thể trọng thương hắn, nhưng muốn nhanh chóng giết chết chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Mà tự động luyện công vừa vặn đền bù nhược điểm này. Cường độ thân thể không đủ sao? Vậy liền lắp đặt công pháp rèn thể, một quyền không đủ, lắp đặt hai quyền, đồng thời tu luyện. Tốc độ nhanh nhẹn không đủ, vậy liền lắp đặt công pháp rèn độ nhanh nhẹn, tăng phúc tốc độ cực nhanh, để ngay cả bóng người của ngươi cũng không bắt kịp. Uy lực công kích không đủ, vậy liền lắp đặt công pháp rèn lực lượng, cho dù chỉ là dao găm ngắn nhỏ, cũng có thể phá núi tuấn sát. Bất luận cái nhược điểm gì, hết thảy đều có thể đền bù được. Từ phương diện này tôi nói, Tô Tiểu Bạch chính là thuộc loại hình toàn năng. Loại vũ khí công kích bạo phát như dao găm này thích hợp hắn nhất. Có binh khí cũng nên chọn lựa một bộ công pháp binh khí thích hợp. Công pháp binh khí tại bên trong công pháp thuộc về tồn tại độ khó không cách nào rõ ràng. Công pháp rèn thể đơn giản, chỉ cần ngươi chịu khổ, liều mạng khổ tu cho dù ngộ tính kém đi nữa, luôn có thể có chút thu hoạch. Công pháp thuộc tính, nhất định phải có ngộ tính cao, điều này thuộc về yêu cầu không thể thay đổi, không có cách nào khác. Công pháp binh khí lại là xen vào giữa hai loại công pháp trên. Có công pháp binh khí hơi chút liền thông thạo, rất đơn giản. Quảng cáo, nhưng cũng có rất khó, độ khó tu luyện thậm chí so với nghiên cứu công pháp thuộc tính còn cao hơn. Cũng may những thứ này đối với Tô Tiểu Bạch mà nói, là vấn đề sao? Hoàn toàn không có áp lực a, huyết hồng sắt, xích nguyệt thiên quân thiểm, thanh ma nhận. Những công pháp binh khí dao găm này, từng cái danh tự ngược lại là con mẹ nó loa mắt. Xem một vòng, công pháp binh khí cấp nhập vi phần lớn đều không khác mấy. Chắc hẳn được cho xem công khai ở nơi này, cũng sẽ không có môn nào đặc biệt lợi hại. Đại sảnh võ giả đón tiếp tất cả mọi người, chỉ cần có tiền liền có thể học. Nhưng công pháp chân chính châu bò, vượt mức bình thường, ở đâu mà có tiền liền có thể học được. Loại đồ vật kia vừa xuất hiện, lập tức liền được mọi gia tộc triển khai cướp đoạt lấy về cho tộc nhân của mình dùng. Bởi vậy bày ở nơi này, phần lớn đều là uy lực không sai biệt lắm, huyết sát cái tên này ta ưa thích liền nó. Tô Tiểu Bạch trực tiếp dựa theo yêu thích, lựa chọn một bộ trong đó. Thanh toán 80.000 linh tệ, học tập 1 giờ. Về phần binh khí Tô Tiểu Bạch thì là móc ra một cái dao găm cấp hợp kim sơ đẳng kiếm được từ trên người tên điên Drake. Trên thân cây dao găm này có từng cái rãnh máu, nhìn qua tràn đầy cảm giác khoa huyễn, đặc biệt siêu ngầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giá trị binh khí hợp kim sơ đẳng, nếu mà đặt ở bên ngoài, nói ít cũng phải 700-800 ngàn. Hiển nhiên tên điên Drake giúp hắn tiết kiệm không ít tiền. Đinh, lăng tiêu biến, đã tăng lên đến trung cấp. Tô Tiểu Bạch còn đang nghiêm túc xem nội dung công pháp, bỗng nhiên thanh âm nhắc nhở của hệ thống truyền đến. Trung cấp, mắt Tô Tiểu Bạch sáng lên, công pháp cấp bậc nhập vi đạt tới trung cấp mang ý nghĩa tốc độ thân pháp của hắn thình lình đạt tới tầng thứ võ giả cao cấp. Nếu như lúc này lại để cho hắn đối mặt tên điên Drake một lần nữa, hắn sẽ không còn giống như lần trước mỗi lần công kích đều bị tên điên Drake né tránh, tùy tiện một kích liền có thể khiến cho tên điên Drake trọng thương. Không tệ, vừa vặn có chỗ trống, lắp đặt huyết sát. Không tới một giờ, nửa giờ sau Tô Tiểu Bạch đã đem nội dung hoàn chỉnh nhớ kỹ. Đang quét hình đại não ký chủ, tìm thấy được công pháp huyết sát đã lắp đặt. Theo thanh âm nhắc nhở của hệ thống truyền tới, lúc này Tô Tiểu Bạch mới đứng dậy, duỗi cái lưng mỏi. Toàn bộ xong xuôi, sau đó hắn chỉ cần chờ đợi khoảng 6 giờ, liền có thể để cho môn công pháp binh khí cấp nhập vi này đạt tới sơ cấp. 6 giờ nắm giữ một môn công pháp binh khí cấp nhập vi, loại chuyện này nói ra chỉ sợ cũng sẽ không có người tin tưởng. Nhưng mà đối với Tô Tiểu Bạch tới nói, đây chẳng qua là thao tác cơ sở cấp thấp nhất mà thôi. Nếu không phải tiền hắn không đủ tiếp tục lại tăng cấp mấy lần mà nói, chỉ sợ 6 giờ đều không cần, mấy phút đều có thể học xong. Hai chức năng tự động tu luyện cùng tự động luyện công cũng đạt tới cấp 5, duy chỉ có tự động đánh quái còn ở cấp 3. Tiếp đó phải mau đem tự động đánh quái lên tới cấp 4, ta rốt cuộc muốn nhìn một chút chức năng kế tiếp của hệ thống đến cùng là cái gì. Tại trước khi ba cái chức năng của hệ thống không có đồng thời đạt tới cấp 4, Tô Tiểu Bạch thậm chí đều không thể biết rõ chức năng kế tiếp của hệ thống là cái gì. Nhưng dùng gót chân nghĩ đều có thể biết rõ tuyệt đối là thần khí bật hách phi thường châu bò. Dù là không bằng Bắc Như tự động tu luyện, tự động luyện công cùng tự động đánh quái, nhưng ích lợi đối với phát triển của cá nhân Tô Tiểu Bạch tới nói, chắc chắn có hỗ trợ to lớn. Đêm đó, đinh, huyết sát đã đạt tới sơ cấp. Tô Tiểu Bạch còn đang nằm trong phòng, một mình một người thử nghiệm vung vẩy dao găm, bỗng nhiên thanh âm nhắc nhở của hệ thống truyền tới, sơ cấp huyết sát đã học tập thành công. Chỉ một thoáng, Tô Tiểu Bạch liền cảm thấy trong đầu có thêm lượng lớn thông tin. Hai mắt hắn nhắm lại, nắm chặt dao găm trong tay không tự chủ vung vẩy. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi không quá 2 phút, Tô Tiểu Bạch giống như đang ở một không gian khác, vung vẩy dao găm hàng triệu lần, đem huyết sát tu luyện một lần lại một lần, triệt để khắc sâu vào trong xương tủy. Khi hắn một lần nữa mở hai mắt ra, trong hai mắt không tự chủ hiện lên một vòng ác liệt bén nhọn. Loại bén nhọn ác liệt này từng nhìn thấy qua trong ánh mắt tên điên Drake. Thì ra, đây chính là huyết sát. Tô Tiểu Bạch tiện tay vung lên, bạch, góc viền của chiếc ghế, bị cắt xuống từng khối gỗ. Vết cắt như mặt gương bằng phẳng bóng loáng, mức độ ác liệt có thể xưng nhất tuyệt. Tô Tiểu Bạch xem xét một chút trạng thái hiện nay của chính mình. Nhân loại Tô Tiểu Bạch, cảnh giới đẳng cấp võ giả sơ cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lực lượng đẳng cấp võ giả cao cấp, sức chịu đựng đẳng cấp võ giả cao cấp, nhanh nhẹn đẳng cấp võ giả cao cấp, tư chất tu luyện cấp thấp nhất, nắm giữ công pháp kim cương thể, trung cấp lăng tiêu biến, trung cấp chân hỏa thù, sơ cấp huyết sát, sơ cấp đã giải tỏa chức năng hệ thống, một khóa tu luyện. Cấp 5, một khóa luyện công. Cấp 5, tự động đánh quái. Cấp 3, quảng cáo, cách chương.